Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4536, sụp đổ. Vĩnh Hằng Ma Tông nghe theo Lâm Bạch đề nghị, ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc bố trí rất nhiều nghi binh. Cường giả khắp nơi đều ở bên ngoài Mộ Dung gia tộc tập kết. Khí thế hung hung, nhìn chằm chằm, nhưng vô số cường giả sau khi đến, cũng không có gấp gáp tiến công Mộ Dung gia tộc. Tựa hồ còn đang chờ đợi cơ hội tốt. Vĩnh Hằng Ma Tông làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hằng Châu đại địa bên trên tất cả các phương quần hùng đều hiểu Mộ Dung gia tộc là Vĩnh Hằng Ma Tông mục tiêu kế tiếp. Không khỏi rất nhiều người đều hướng về Mộ Dung gia tộc chạy đến. Muốn tận mắt nhìn thấy một trận chiến này thành bại. Mộ Dung gia tộc lòng đất trong thạch thất. Ô gia, thượng quan gia tộc. Mộ Dung gia tộc tam đại gia tộc hạch tâm cao tầng lần nữa hội tụ nghị sự. Nghe nói Mộ Dung gia chủ tướng tộc địa bên ngoài tình huống thông báo về sau. Ô gia gia chủ nỉ non nói ra. Xem ra Vĩnh Hằng Ma Tông đã đem Mộ Dung gia tộc xem như mục tiêu kế tiếp rồi. Ít thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày. Mộ Dung gia tộc tộc địa bên ngoài tất nhiên sẽ hội tụ Vĩnh Hằng Ma Tông ngàn vạn cường giả. Thượng quan gia chủ lạnh lùng nói. Đây không phải càng tốt sao? Cùng chúng ta phỏng đoán một dạng. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông đi công Mộ Dung gia tộc. Ỷ vào Mộ Dung gia tộc Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận nhất định có thể khiến cho Vĩnh Hằng Ma Tông thất bại tan tác mà quay trở về. Đại lượng cường giả đều đem vẫn lạc ở trong pháp trận. Ngược lại Vĩnh Hằng Ma Tông đến công thượng quan gia tộc cùng ô gia. Ngược lại không ổn. Mộ Dung gia chủ hừ một tiếng, nhếch miệng lên, khinh miệt nói, lần này Vĩnh Hằng Ma Tông là phải thua thiệt lớn. Ta Mộ Dung gia tộc tổ tiên từ khi đem Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận bố trí xong về sau, liền từ chưa khởi động qua. Lúc đến nay năm, tòa này to lớn pháp trận rốt cục muốn triển lộ phong mang của hắn rồi. Tại hạ đối Thiên Thu Sơn, Hà Tứ Thần trận có đầy đủ lòng tin. Vĩnh Hằng Ma Tông đến bao nhiêu võ giả, chúng ta liền có thể giết bao nhiêu võ giả. Ta cảm thấy đây là chúng ta một lần không sai phản công cơ hội, nếu là các ngươi hai đại gia tộc nguyện ý xuất thủ tương trợ. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông tiến đánh Mộ Dung gia tộc thời điểm, từ phía sau đánh lén, cùng Mộ Dung gia tộc hiện lên vây kín chi thế, nhất định có thể đại tỏa Vĩnh Hằng Ma Tông nhuệ khí. Dung túng không cách nào đem Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt, nhưng cũng có thể giết bọn hắn khí diễm, cho chúng ta một chút thở dốc thời gian. Ô gia cùng thượng quan gia tộc nghe nói về sau, tất cả đều trầm mặc, âm thầm ở trong lòng suy tư. Tam đại gia tộc cách xa nhau rất xa, nếu là cường giả dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như đạo thần cảnh giới võ giả có truyền tống trận tương trợ, cùng đi một lần cũng cần thời gian nửa tháng. Mà Vĩnh Hằng Ma Tông khí thế hung hung, bát đại gia tộc dọa đến trong lòng kinh hoàng, vội vàng triệu hồi ở bên ngoài du lịch cường giả, phong tỏa sơn môn, chuẩn bị chống cự, cũng là bởi vì bát đại hào môn cách nhau cực xa, lại không dò rõ Vĩnh Hằng Ma Tông mục tiêu kế tiếp, cho nên mới khiến cái khác ngũ đại gia tộc tuần tự bị Vĩnh Hằng Ma Tông từng cái đánh tan. Nhưng còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Đó chính là nhìn bề ngoài Hằng Châu bát đại hào môn cùng chung mối thù, nhưng trên thực tế bằng mặt không bằng lòng. Bát đại gia tộc từng người tự chiến, đều muốn vì gia tộc mình giành lợi ích lớn nhất, đến mức trơ mắt nhìn mặt khác ngũ đại gia tộc bị Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt mà thờ ơ, mới đi tới hôm nay bực này trong tuyệt cảnh. Nhân quảng cáo, Hằng Châu bát đại hào môn chính là một cái võ giả liên minh. Tại ước chừng mấy chục vạn năm trước, bát đại gia tộc lão tổ vì giành cao hơn phát triển, thúc đẩy gia tộc liên minh, hợp lực chống cự Vĩnh Hằng Ma Tông cùng thế lực khác xâm lấn cùng chém giết. Liên minh vừa mới thành lập cái kia 1-2 vạn năm tuế nguyệt bên trong, Hằng Châu bát đại hào môn đích thực là cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, thế nhưng là tuế nguyệt biến thiên, thời gian thấm thoát. Hằng Châu bát đại hào môn đi đến hôm nay đã qua mấy vạn năm thời gian. Trong liên minh thâm căn cố đế cùng chung mối thù tư tưởng, đã sớm bị lợi ích dần dần thối rữa, lại không năm đó vinh quang. Bây giờ nghe thấy Mộ Dung gia chủ đề nghị nhường Ô gia cùng thượng quan gia tộc điều động cường giả tại Vĩnh Hằng Ma Tông vây công Mộ Dung gia tộc thời điểm, từ phía sau đánh lén, cùng Mộ Dung gia tộc nội ứng ngoại hợp, đại bại Vĩnh Hằng Ma Tông. Có thể hai đại gia tộc cũng có trong lòng mình lo lắng. Thứ nhất chính là nếu là đại lượng cường giả ra ngoài, bên trong gia tộc tất nhiên trống rỗng không người thủ vệ. Nếu là giờ phút này những cường giả khác đánh tới cửa, đây chẳng phải là đem gia tộc cơ nghiệp chắp tay nhường cho. Thứ hai chính là hai đại gia tộc tư tâm. Bọn hắn muốn mượn dùng Mộ Dung gia tộc Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cá chết lưới rách, coi như đến lúc đó Mộ Dung gia tộc bị hủy, Vĩnh Hằng Ma Tông tất nhiên cũng nguyên khí đại thương. Ô gia cùng thượng quan gia tộc liền có thể ngồi thu lưới đánh cá lực lượng. Rõ ràng, Mộ Dung gia chủ cũng nhìn ra Ô gia cùng thượng quan gia tộc trong lòng tiểu tâm tư. Bọn hắn muốn xem lấy Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Mộ Dung gia tộc đánh đến cá chết lưới rách. Cho nên Mộ Dung gia tộc muốn cho Ô gia cùng thượng quan gia tộc xuất thủ từ phía sau đánh lén. Cứ như vậy, liền có thể đem cái này hai đại gia tộc cột vào trên một sợi thừng. Hợp lực xuất kích, mới có thể bảo toàn tam đại gia tộc cơ nghiệp. Trong mật thất một trận trầm mặc không nói, Mộ Dung gia chủ liền lạnh lùng nói: "Hai vị nếu là còn đang do dự, cái kia chỉ sợ chúng ta tam đại gia tộc đều muốn bị Vĩnh Hằng Ma Tông từng cái kích phá. Ngũ đại gia tộc vết xe đổ còn chưa đủ à? Chẳng lẽ hai vị cảm thấy ta Mộ Dung gia tộc cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đánh đến lưỡng bại câu thương? Hai vị thật sự có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi sao?" Ô gia cùng thượng quan gia tộc nghe chút, hô hấp dồn dập, trầm ngâm một lát, Ô gia nói ra: "Ta cảm thấy Mộ Dung gia chủ nói có lý. Nếu là chúng ta tiếp tục từng người tự chiến, bình tĩnh mà xem xét, chúng ta tam đại gia tộc có ai là Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ sao? Giờ phút này cũng thời điểm cùng Vĩnh Hằng Ma Tông quyết chiến." Thượng quan gia tộc nói ra: "Không sai, nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông tiến đánh Mộ Dung gia chủ thời điểm, chúng ta có thể từ phía sau đánh lén thành công, tất nhiên sẽ nhường Vĩnh Hằng Ma Tông nguyên khí đại thương. Nếu là chúng ta có thể nhất cổ tác khí, chưa hẳn không thể đánh bại Vĩnh Hằng Ma Tông." Mộ Dung gia chủ nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ, nói ra: "Nếu đã như vậy, xin mời hai vị điều binh khiển tướng đi. Tam đại gia tộc thương nghị thỏa đáng về sau, riêng phần mình an bài cường giả, bắt đầu nghĩ đến Mộ Dung gia tộc dựa sát vào." Sau 5 ngày, Vĩnh Hằng Ma Tông lần thứ nhất an bài cường giả thăm dò Sơn Hà Thành. Trong Sơn Hà Thành có cường giả tiến đánh Mộ Dung gia tộc tộc địa, nhưng lại bị Mộ Dung gia tộc dễ như trở bàn tay thu thập. Nhân, quảng cáo, ngay sau đó có số lớn nhân mã tới gần Sơn Hà Thành mà đi. Mộ Dung gia tộc phái ra cường giả ở ngoài thành chắn giết. Thứ hai một mảnh hỗn chiến, tử thương vô số. Mộ Dung gia tộc đem người xâm nhập giết lùi. Sau 9 ngày, lại có số lớn nhân mã phóng tới Sơn Hà Thành đi. Mộ Dung gia tộc lần nữa nghênh địch, mà lần này, nhóm nhân mã này giết tới Sơn Hà Thành trước thời điểm, quay người liền đi, nhường ra thành truy kích Mộ Dung gia tộc cường giả vồ hụt. Hằng Châu đại địa bên trên, lập tức truyền ra đoạt bảo người ra tay với Mộ Dung gia tộc truyền ngôn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều biết đoạt bảo người đang tấn công Mộ Dung gia tộc, nguyên bản còn đang do dự bên trong Ô gia cùng thượng quan gia tộc lập tức làm ra quyết định. Phái ra cường giả, cùng Mộ Dung gia tộc nội ứng ngoại hợp chặn đánh đoạt bảo người. Nhưng làm Ô gia cùng thượng quan gia tộc đi vào Sơn Hà Thành bên ngoài thời điểm, lại chỉ phát hiện một số nhỏ cường giả ở chỗ này lưu lại, nhưng không thấy có bất kỳ đại quân dấu hiệu. Lúc ấy Ô gia cùng thượng quan gia tộc cường giả liền cảm thấy không lành, lập tức truyền âm hồi gia tộc, liền biết rõ gia tộc bên kia gặp phải thảm họa, đến hàng vạn ma tính đạo thần cảnh giới võ giả giết vào tộc địa bên trong, đem thượng quan gia tộc tộc nhân đều đồ diệt, mà bị thượng quan gia tộc chiêu mộ mà đến Vĩnh Hằng yêu minh yêu tộc. Mắt thấy thượng quan gia tộc không phải là đối thủ của Vĩnh Hằng Ma Tông, thượng quan gia tộc nguy cơ sớm tối, cũng nhao nhao chạy tứ tán. 3 ngày kịch chiến, thượng quan gia tộc tộc nhân ngoại trừ tiến về Mộ Dung gia tộc bên ngoài, cơ hồ toàn bộ bị diệt. Ở bên ngoài thượng quan gia tộc tộc nhân nghe vậy, từng cái than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng. Có thể sự tình còn xa xa không có kết thúc. Tại đã diệt thượng quan gia tộc ngày thứ 5 thời gian, còn không đợi Ô Gia Cường giả hồi viên, Ô Gia truyền đến diệt vong tin tức. Đến tận đây, Hằng Châu bát đại hào môn 7, tuần tự bị Vĩnh Hằng Ma Tông tiêu diệt. Duy chỉ có còn lại Mộ Dung gia tộc còn tại đau khổ gượng chống. Hết chương.